Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, đây mới là cảnh giới nha. Vừa rồi Phó Viêm Hy văn phòng bên này đưa tới động tĩnh không nhỏ. Giang Cần thình lình đi ra cửa, đã nhìn thấy 4-5 cái cửa phòng làm việc đều có bưng chén trà làm bộ buồn bực ngán ngẩm. Nhưng kỳ thật là đang nhìn náo nhiệt người. Chỉ bất quá thấy một lần hắn ra, những người kia một nháy mắt liền rụt trở về. Nhìn thấy một màn này, Giang Cần tâm tư xoay quanh. Nhìn đến lần này sự tình, thật đã huyên náo quá lớn. Giang Cần sầu lo sâu hơn. Rốt cuộc rất nhiều chuyện, lòng dạ biết rõ là một chuyện, ngậm miệng không nói cũng là một chuyện. Nhưng vỡ lở ra đặt tới bên ngoài, liền lại là một chuyện khác. Khỏi cần phải nói, liền xông trước đó Đặng Nhược Cốc lúc rời đi tiếng mắng chửi. Nếu là chuyện bé xé ra to, Phó Viêm Hy cùng chính mình cũng đến lạnh. Nghĩ đến đây, Giang Cần bỗng nhiên dùng mình một cái, triệt để luống cuống, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Người liền là giang hồ, huống chi là văn phòng chính trị nước nhưng quá sâu. Có trời mới biết sẽ có hay không có như vậy một cái hai cái. Liền cho chọc ra đâu. Không chừng vẫn là cố ý. Thế là hắn vội vội vàng vàng trở lại văn phòng. Bắt đầu lần lượt cho những cái kia trước đó liên lạc qua xí nghiệp ông chủ gọi điện thoại. Nhớ ngày đó hết thảy còn gió êm sóng lặng thời điểm. Những người này đều nhanh đem hắn cửa phòng làm việc khung cho chèn phá. Thế nhưng là cho tới bây giờ. Tin tức đã truyền ra, Giang Cần làm miệng đều nhanh nói khoan khoái ra, quay mấy chục lần bộ ngực, ưng thuận vô số hứa hẹn, nhưng mà thẳng đến cơm trưa thời gian, cũng không thể thuyết phục bất luận cái gì một xí nghiệp ông chủ. Đến cuối cùng, Giang Cần đói choáng váng thời điểm, mới từ một cái cùng một chỗ, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, qua xí nghiệp ông chủ vậy biết chân tướng. Nguyên lai, Đặng Nhược Cốc từ Phó Viêm Hy văn phòng đi về sau. Cũng không phải cái gì đều không có làm. Giang viện trưởng, ta liền trung thực nói với ngươi đi. Vị lão bản kia nói, ngươi khó xử ta đều lý giải. Thế nhưng là Đặng Tổng tại chúng ta Đông Hải thành phố ngành nghề QQ Group bên trong đều chỉ mặt. Gọi tên mắng lên, chiếu lối nói của hắn. Mình đưa ra ngoài 150 vạn đều trôi theo dòng nước. Tấn Hàm tập đoàn Trần Tổng cho ngươi nhóm lớp 1.000 vạn. Vừa nghe thấy con số này, Giang Cần liền là run một cái, dọa đến chân đều mềm nhũn. 1.000 vạn, gặp quỷ, Trần Tấn căn bản nửa xu đều không cho bọn hắn. Ngay cả giá cả xuống đến 5.000 vạn đều không muốn đâu. Ta nói... Ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng ta a. Tịch thu qua Trần Tấn nửa xu, ta dám lấy mạng thề. Giang viện trưởng, đối phương thở dài, ngươi cùng ta giải thích cái gì? Lại nói, liền là QQ Group bên trong mấy đầu tin tức mà thôi. Cũng không cần coi là thật. Đúng, đúng đúng đúng, không thể coi là thật. Giang cần mí mắt, cuồng loạn ứng với. Đối phương lại nói. Mấu chốt nhất là, chúng ta cái nghề này bên trong tất cả ông chủ đều biết Tấn Hàm tập đoàn Trần Tổng ra trận. Ngươi đừng nhìn ta nhóm bình thường từng cái la lối om sòm. 1.800.000 cũng không để vào mắt, nhưng chúng ta có tiền nữa, cũng không đấu lại hắn làm bất động sản nha. Ngươi ngẫm lại xem, cái này độc quyền quyền tài sản. Ta bên này cầm tới tiền cảnh đánh giá giá trị cũng liền không đến 1 tỷ. Cuộc làm ăn này nếu như có thể làm, đương nhiên muốn làm, nhưng Trần Tổng ra trận, vì một cái tiền cảnh, liền đi cùng Trần Tổng chết gánh. Tốn nhiều tiền không nói, còn đắc tội người, Giang viện trưởng, ngươi nói là đạo lý này a? Đây là Giang Cần đã hoàn toàn nghe không vào đối phương đang giải thích những thứ gì. Trong đầu hắn chỉ có 1.000 vạn, mấy cái chữ kia. Đã Đặng Nhược Cốc có thể tại bọn hắn ngành nghề QQ Group bên trong tản chuyện này. Vậy liền chưa hẳn không có khả năng. Trực tiếp đâm đi lên. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới Phó Viêm Hy trước đó căn dặn, đem tiền đổi cho người ta. Có chút hoang mang lo sợ, Giang Cần vội vàng bấm Đặng Nhược Cốc điện thoại. Giang viện trưởng, Đặng Nhược Cốc nhận điện thoại đến. Khẩu khí cũng không quá thân mật, càng giống là vài phút muốn bạo tạc dáng vẻ. Giang Cần vội nói, Đặng Tổng, sự tình hôm nay đều là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Lúc ấy Trần Tấn ngay tại kia, rất nhiều chuyện đều không tốt nói. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ban đêm ta làm chủ, tình hướng ngươi bồi tái không phải. Mặt khác, có chút chi tiết phương diện sự tình, cũng có thể làm mặt giải thích với ngươi rõ ràng. Cái này độc quyền quyền tài sản, ngươi chưa hẳn liền không liền sẽ. Bởi vì hôm qua Đặng Nhược Cốc biểu hiện, Giang Cần coi hắn là thành một cái cũng không quá hiểu trong đó cong cong quấn quấn mãng phu. Cho nên, vẫn là nghĩ đến có thể cùng hắn thành giao. Dù là, mình cùng Phó Viêm Hy thật muốn thiếp ít tiền đi vào. Nghe hắn nói như vậy, Đặng Nhược Cốc trầm mặc một lát, mới hòa hoãn khẩu khí đáp. Giang viện trưởng, vậy ta lại tin ngươi một lần. Cúp điện thoại về sau, Đặng Nhược Cốc hướng ngồi đối diện hắn Trần Tấn cùng Tào Văn Khải cười ngượng ngùng một tiếng nói. Trần Tổng, thế nào? Ta diễn còn có thể à? Cái này đã là cơm trưa thời gian. Ba người đang ngồi ở một nhà vắng vẻ tiểu quán tử bên trong. Đặng Tổng, lợi hại lợi hại. Bội phục bội phục. Trần Tấn nhẹ nhàng chống hai lần trưởng. Hắn nói tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra. Ban đêm Giang Cần chẳng những sẽ đem ngươi kia 150 vạn còn nguyên trả lại cho ngươi. Mà lại, ngươi còn có thể thừa cơ ép giá. Còn ép nhiều ít sao? Chỉ một mình ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta sự tình đến vậy liền coi là kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Tào Văn Khải cùng Đặng Nhược Cốc đều có chút cảm khái. Một cái nguyên bản cần đoạt bể đầu sinh ý, vậy mà tại Trần Tấn như thế một phen thao tác phía dưới, trở nên đơn giản như vậy rồi. Mặc dù Tào Văn Khải phối hợp làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nếu như đem cả kiện sự tình phân tích ra, chân chính điều khiển hết thảy lại là Trần Tấn. Nửa ngày, Tào Văn Khải hỏi, Trần Tổng, ngươi vừa rồi cũng đã nói, đã Phó Viêm Hy cùng Giang cần chịu dùng 5.000 vạn bán ra trường học 80% độc quyền quyền tài sản, cũng liền khẳng định chọn mình bỏ tiền ra lấp bù đắp. Như vậy dù là Đặng Tổng đem giá cả ép tới lại thấp, bọn hắn cũng y nguyên sẽ làm như vậy. Đến cuối cùng, bọn hắn vẫn là an toàn. Trần Tấn nhìn một chút hắn, mỉm cười, bởi vì tại chuyện này ngay từ đầu, Trần Tấn liền hứa hẹn qua Tào Văn Khải, nhất định sẽ đem Phó Viêm Hy cùng Giang cần hai cái này phân biệt cầm giữ học viện cùng trường học. Hắc thủ trảm trừ, cho nên hiện tại, Tào Văn Khải còn có chút chất vấn. Còn không đợi Trần Tấn giải thích, Đặng Nhược Cốc liền vượt lên trước cười nói, Tào giáo sư, ta hiện tại biết vì cái gì trường học các ngươi ra nhiều nhất thành quả liền là ngươi. Nhìn đến, quan niệm của ngươi vẫn là trên thế giới luôn luôn nhiều người tốt à? Chẳng lẽ không đúng sao? Tào Văn Khải nhíu mày hỏi. Gặp Đặng Nhược Cốc mở miệng, Trần Tấn cũng liền lười nhác giải thích. Dù sao chuyện này cho tới bây giờ, xác thực cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Tào giáo sư, Đặng Nhược Cốc tiếp tục nói, tốt hay xấu định nghĩa cũng không phải là đơn thuần đứng tại mặt đối lập. Ai, làm như thế nào nói với ngươi đâu? Đạo lý đơn giản nhất đi. Hôm nay liền ta tại các ngươi trường học xử lý trong hành lang kia một trận trách móc. Đến lúc đó hướng các ngươi hiệu trưởng đánh người báo cáo liền sẽ không thiếu. Cho nên coi như chính bọn hắn bỏ tiền đem lỗ hổng lấp bên trên, các ngươi hiệu trưởng thái độ coi như không có cách nào giống nguyên lai đồng dạng. Trừ phi vấn đề này các ngươi hiệu trưởng cũng có phần. Tào Văn Khải vội nói, cái kia hẳn là không đến mức. Hiệu trưởng lúc trước chính là ta đạo sư, cách làm người của hắn ta vẫn là hiểu rõ. Chậc chậc chậc, tương đương, Đặng Nhược Cốc thở dài. Tào giáo sư, ngươi có một tái làm hiệu trưởng đạo sư, lại còn hỗn thành trước đó dáng vẻ đó. Hắn lắc đầu, tựa hồ cũng có chút bó tay rồi. Ngược lại là Tào Văn Khải cực kỳ thản nhiên. Hiệu trưởng trợ giúp ta rất lớn, cũng dạy ta rất đa số người đạo lý. Ta cùng hắn, vẻn vẹn chẳng qua là ban đầu thầy trò quan hệ, cùng hiện tại lãnh đạo cùng hạ cấp quan hệ. Vậy liền đúng rồi, Đặng Nhược Cốc nói, nếu thật là dạng này, các ngươi hiệu trưởng tự nhiên sẽ chú ý những chuyện này. Mặt khác, mặc dù bây giờ là không ai tranh giành, nhưng vậy cũng là bị Trần Tổng tên tuổi hù sợ, cũng không đại biểu bọn hắn không chú ý. Một khi độc quyền quyền tài sản cuối cùng rơi xuống trên tay của ta, ngươi liền nhìn tốt a. Ta những cái kia đồng hành chuẩn đến vỡ tổ, đến lúc đó nhất định sẽ có nhân khí không đi qua gây sự tình. Mặc kệ là đi thăm dò hợp đồng, vẫn là cha phó Viêm Hy hoặc là Giang Cần, bọn hắn đều chết chắc. Nghe Đặng Nhược Cốc như thế trình bày một trận, Tào Văn Khải rốt cục tỉnh táo lại. Hắn lẩm bẩm nói, lòng người thật sự có đáng sợ như vậy sao? Trên thế giới này, phức tạp nhất, đáng sợ nhất liền là lòng người. Trần Tấn bồi thêm một câu. Tào Văn Khải yên lặng gật đầu, sau đó chợt nhớ tới một gốc giả. Vậy nếu như cha hai người bọn hắn, Đặng tổng ngươi chẳng phải là cũng có đút lót hiềm nghi? Ngươi yên tâm đi, Đặng Nhược Cốc nói, bọn hắn cũng không phải cái gì công kiểm pháp bộ môn hoặc là cơ quan nhà nước. Cái này tại cân nhắc mức hình phạt bên trên không nặng, mặt khác, Giang Cần cũng không dám thừa nhận những chuyện này. Chọc ra tới càng ít, đối với hắn lại càng tốt. Điểm trọng yếu nhất, ta hôm qua cho hắn tặng tiền, hắn hôm nay liền trả lại cho ta. Không chứng cứ, chỉ là phỏng đoán, cho nên Trần Tổng hôm nay không có thừa cơ ép giá, sau đó để ta tới chọc ra, mà là từ ta mua sắm. Có thể thao tác không gian liền rất lớn. Tào Văn Khải nghe choáng váng. Cả kiện sự tình, mỗi người mỗi một loại phản ứng, mỗi một cái khâu khả năng xuất hiện tình huống, tất cả đều đã rơi vào Trần Tấn tính toán bên trong. Trần Tổng, Tào Văn Khải nhịn không được mở miệng hỏi, cái này dù sao cũng là kiếm tiền sinh ý, ngươi không mình lấy xuống, mà là không duyên cớ giúp ta cùng Đặng Tổng, có phải hay không? Đến cuối cùng, hắn không có ý tốt hỏi ra lời. Trần Tấn cũng rất là thản nhiên nói, tiền cảnh đánh giá giá trị cũng liền mười mấy ức, coi như tăng thêm ngươi đổi mới tăng cường đến tiếp sau tiêu thụ năng lực, cũng nhiều không đến đi đâu, còn muốn cùng ngươi điểm chướng. Cho nên, một phương diện ta lười nhác kiếm chút tiền lẻ này, cũng không phải chuyên nghiệp của ta lĩnh vực. Một phương diện khác đầu tương đương nếu như là cùng ta hợp tác, Tào giáo sư, trong lòng của ngươi liền thật không có u cục sao? Đều nói khác biệt không thể cùng mưu đồ, đây chính là lời lẽ chí lý đâu. Trần Tấn nói xong cũng đứng lên nói, tốt, ta còn phải đi mở hôm nay tờ đơn đâu. Hai vị, hữu duyên tạm biệt. Tiếp lấy hắn đi ra tiểu quán tử, không có nửa điểm lưu luyến. Tào Văn Khải nửa ngày đều không kịp phản ứng, bởi vì Trần Tấn nói toạc ra trong lòng của hắn tầng kia giấy cửa sổ. Mà Đặng Nhược Cốc chỉ là nhìn xem Trần Tấn bóng lưng, từ đáy lòng cảm thán nói, đây mới là cảnh giới nha. Ngoặc kép chấm chấm, ngồi lên xe về sau, Trần Tấn mở miệng phân phó nói, hồi công ty. Cha Mộc Lâm gật gật đầu phát động xe, sau đó hiếu kỳ nói, Trần ca, hôm nay không đi cửa hàng sao? Hôm nay tờ đơn tương đương. Trần Tấn cười nói, trễ trên lại ký. Hắn nhìn xem hoạt điểm trên da đa biểu hiện nội dung, tiếp tục cười, thầm nghĩ, lại là một tổ có ý tứ hộ khách nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.